Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, khuyên hàng. Canh 1, Triệu Hoài Kỳ cười lạnh một tiếng, chợt một hồi biến mất, Lãnh Phi một quyền đảo hướng về bên tay trái, hư không truyền đến trầm đục tiếng vang, Triệu Hoài Kỳ vẫn không xuất hiện, Lãnh Phi lại một quyền đánh ở bên phải. Phanh, một tiếng vang trầm đục, Triệu Hoài Kỳ vẫn không thấy tăm hơi, Lãnh Phi thân hình chợt lóe, đi tới Trác Thủ Trần trước người, nhẹ nhàng một quyền, kình phong tuôn ra, Triệu Hoài Kỳ lại vẫn không xuất hiện, Trác Thủ Trần sắc mặt âm u vô cùng, hắn cảm giác quyền kình lực lượng như to đào, đẩy hắn lui về phía sau, thân bất do kỷ. Loại cảm giác này cực uất ức, bị một mực căm thù Hồ Thiếu Hoa cứu, mình lại vô năng vi lực, thậm chí hậu bối tê dại, một sợ hãi khôn cùng. Nếu mà không phải Hồ Thiếu Hoa xuất thủ, bản thân đã bị Triệu Hoài Kỳ gây thương tích, loại cảm giác vô lực này để cho hắn phẫn nộ muốn khùng. Hắn răng cắn chít chít vang lên, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài. Lại vẫn cứ không dám làm loạn. Nếu không Hồ Thiếu Hoa trễ một bước, mình thật muốn bị Triệu Hoài Kỳ gây thương tích. Ầm ầm ầm ầm, Lãnh Phi không ngừng ra quyền, hư không truyền đến cuồng liệt lực lượng va chạm, một hơi đánh ra mấy chục quyền. Triệu Hoài Kỳ xuất hiện ở ngoài 10 trường, ngạc nhiên nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Triệu Hoài Kỳ, người thân pháp là kỳ diệu, đáng tiếc tốc độ không đủ nhanh, nếu không thật đúng là có thể làm bị thương ta. Triệu Hoài Kỳ thần sắc bất động, đăm chiêu, Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến hắn. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, Triệu Hoài Kỳ, không bằng gia nhập chúng ta Bá Dương Động. Triệu Hoài Kỳ nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, lộ ra cười lạnh. Nhậm Văn Lễ nói, ngươi ngẫm lại xem. Triều Dương Động hết thảy gia tộc đều hao binh tổn tướng. Ngươi nếu trở về mà nói, Triều Dương Động có thể hay không kiêng kỵ ngươi cường đại. Thậm chí động chủ không tiếc tự mình động thủ đối phó ngươi. Triệu Hoài Kỳ nhàn nhạt nói, Nhậm Văn Lễ, ngươi là cái kém chất lượng thuyết khách. Nhậm Văn Lễ nói, một nhà độc quyền là đại kỵ, ngươi nên hiểu rõ đạo lý này. Ngươi đến chúng ta Bá Dương Động sau đó, cùng Hồ gia chủ cùng lúc, khó phân cao thấp, chúng ta Bá Dương Động cũng sẽ không kiêng kỵ ngươi. Nói như vậy, các ngươi Bá Dương Động kiêng kỵ Hồ gia sao? Triệu Hoài Kỳ hừ nói, Nhậm Văn Lễ thản nhiên gật đầu một cái, dĩ nhiên là kiêng kỵ, tạm tạm Hồ gia chỉ có gia chủ lợi hại, cao thủ còn lại rất bình thường. Đối với Bá Dương Động cũng không uy hiếp, ngươi thì lại khác, các ngươi Triệu gia cao thủ như mây, nhất định bị cấm kỵ. Lãnh Phi âm thầm lắc đầu, động chủ nếu là hóa hư cảnh cao thủ, như thế nào cố kỵ mình? Đây Nhậm Văn Lễ xác thực là kém chất lượng thuyết khách, không có chút nào sức thuyết phục, bất quá Nhậm Văn Lễ cũng chưa chắc là thật muốn thuyết phục hắn. Có thể là vì hóa giải Triệu Hoài Kỳ địch ý mà thôi. Triệu Hoài Kỳ nói, động chủ không có ngươi nhớ dễ giận như vậy. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Xem ra các ngươi động chủ là như vậy bụng dạ hẹp hòi. Nhậm Văn Lễ lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải hẹp hòi cùng đại khí vấn đề, mà là liên quan đến quyền hạn vấn đề. Tuyệt không cho phép đại khí, không có khả năng. Triệu Hoài Kỳ trầm giọng nói, Lãnh Phi cười một tiếng, Triều Dương Động bây giờ bất thành khí hậu, Triệu Hoài Kỳ, ngươi cho rằng có thể địch nổi chúng ta? Nực cười, Triệu Hoài Kỳ cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta hao binh tổn tướng, các ngươi cũng như nhau, có thể ngươi không giống nhau. Lãnh Phi hừ nói, ngẫm lại xem đi, ngươi vì sao tối như vậy mới đến? Đến lúc ta thu thập bọn họ, ngươi mới đến. Triệu Hoài Kỳ hừ nói, tự nhiên là có sự trì hoãn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, lộ ra thương hại thần sắc. ngươi cho là bọn họ sẽ tin sao? Ngươi rõ ràng là bụng chứa dao găm, cố ý chờ bọn hắn hao tổn sau đó mới xuất hiện. Triệu Hoài Kỳ cười lạnh nói, nực cười, Lãnh Phi nói thật với ngươi, ta liền là cố ý như thế, chờ ngươi thu thập bọn họ lại ra tay. Lời này nhất thời rước lấy các cao thủ phẫn nộ ánh mắt. Lãnh Phi cười híp mắt nói, bọn họ có thể thụ thương, nhưng bốn vị gia chủ là không thể thụ thương. Cái này đã bạn tâm giao đi. Hắn nhìn về Trác Thủ Trần Trình Phổ bốn người. Triệu Hoài Kỳ lộ ra nụ cười, nhìn về phía bốn người. Trình Phổ bốn người không biết làm sao cười khổ, gật đầu một cái. Hiển nhiên bọn họ cho dù nổi nóng, cũng muốn đội ơn, nếu không vào lúc này đã nằm xuống. Tiện tay hạ độc nhất vô nhị, Lãnh Phi cười nói, bốn vị gia chủ tuy rằng hận ta, lại cũng không đến mức trả thù. Có thể các ngươi bên kia liền không giống nhau, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách trả thù các ngươi Triệu gia. Võ công của ngươi cường đại, cao thủ như mây, có thể đối phó được khắp nơi nhỏ chướng ngại. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, chính là chúng ta Bá Dương Động làm việc, xưa nay quang minh lỗi lạc, địch chính là địch, bạn chính là bạn, tuyệt sẽ không hạ âm thủ. Lãnh Phi chậm rãi nói, chuyện này cũng không gấp nhất thời, ngươi không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy đưa tới. Dù sao Triệu gia còn dưới ánh mặt trời động đi, không cần khích bác rồi. Triệu Hoài Kỳ cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, thật là kém chất lượng thủ đoạn. Lãnh Phi thở dài một hơi, nói như vậy, không có khả năng hóa địch thành bạn rồi. Tuyệt địa chỉ có một khối, làm sao hóa địch thành bạn? Triệu Hoài Kỳ lạnh lùng nói, vẫn là đánh rồi mới biết đi. Lãnh Phi lắc đầu, vốn còn muốn giữ lại ngươi, bây giờ nhìn lại chính là không lưu được rồi. Hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc đã đến Triệu Hoài Kỳ sau lưng. Triệu Hoài Kỳ thấy tình thế không ổn, vừa muốn biến mất thân hình, cũng đã không kịp, hậu bối bị một quyền, nhất thời bay ra ngoài. Được, Nhậm Văn Lễ thấy vậy quát lên, nhanh, Trình Phổ bốn người bổ nhào về phía Triệu Hoài Kỳ, liền muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Triệu Hoài Kỳ uy hiếp quá lớn, Triệu Hoài Kỳ lại chợt chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Đáng chết, Nhậm Văn Lễ hét lớn, bốn người đồng thời hướng phía Triệu Hoài Kỳ biến mất địa phương xuất trường. Trường lực như thủy triều, đáng tiếc lại đánh hụt, trường lực rơi vào trống rỗng nơi, lại nghe được phương xa truyền đến Triệu Hoài Kỳ âm thanh. Hồ Thiếu Hoa, một quyền này ta nhớ kỹ rồi, sau này gặp lại. Lãnh Phi đứng không nhúc nhích, hô hấp ồm ồm, sắc mặt đỏ lên, thật giống như dùng sức quá độ bộ dáng, chỉ là cất giọng quát lên, lần sau, có thể thì không phải một quyền rồi. Triệu Hoài Kỳ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn biến mất, những người chung quanh nhất thời buông lỏng một chút, cái này đáng sợ ra hỏa rốt cuộc trốn. Cảm ơn trời đất, Trình Phổ bốn người nhìn về phía Lãnh Phi, ánh mắt kỳ dị. Lãnh Phi ban nãy kia một hồi quá nhanh, nhanh đến mức làm người lạnh lẽo tâm gan. Hô, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, phun ra nhất khẩu bạch khí, lộ ra nụ cười, cuối cùng tỉnh lại. Nhậm Văn Lễ thở dài nói, đáng tiếc, không thể lưu hắn lại. Lãnh Phi nói, có ta ở đây, Triệu Hoài Kỳ lật không nổi sóng gió. Bất quá hắn thân pháp xác thực nhanh, ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi năm cái, nhiều hơn nữa liền cố không tới. Ban nãy chỉ là dọa một cái hắn mà thôi. Xung quanh nghe mọi người thần sắc chậm chậm, thoải mái trong lòng một ít. Trác Thủ Trần quệt quệt khóe môi, lại không có cách nào nói nhiều. Hắn biết rõ Lãnh Phi lúc trước nói là nói thật, lần này chính là an ủi người khác. Hắn rõ ràng có năng lực ngăn cản, có thể tánh mạng bọn họ cũng là hắn cứu, không có cách nào phơi bày. Nhâm huynh, lần này tuyệt địa là thuộc về chúng ta. Lãnh Phi nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ lắc đầu một cái. Chỉ nhìn động chủ bên kia đàm được thế nào. Theo lý thuyết là chúng ta. Lãnh Phi nói. Nói tới nói lui. Là động chủ khoảng muốn phân cái cao thấp. Nhậm Văn Lễ nói. Động chủ cảnh giới quá cao. Bình thường sẽ không tự mình động thủ. Nếu không sẽ hình thành thiên tai. Tranh đoạt tuyệt địa đâu. Lãnh Phi nói. Đây chính là quan hệ đến tương lai hưng suy. Còn chưa động thủ. Cũng sẽ không. Nhậm Văn Lễ nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.